Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 743. Diệt Ngũ Quan Vương muốn chạy trốn, làm sao có khả năng? Thấy Ngũ Quan Vương muốn chạy trốn, Đường Mục đã sớm chuẩn bị, đương nhiên sẽ không để Ngũ Quan Vương thực hiện được. Chỉ thấy Đường Mục trực tiếp giết tới, đem Ngũ Quan Vương quấn lấy, không để cho chạy trốn. Ngũ Quan Vương một lòng muốn chạy trốn, phát huy được sức chiến đấu mất giá rất nhiều, nhất thời không phải Đường Mục đối thủ, bị Đường Mục quấn lấy, nhất thời trốn không thoát. Nhất thời, Ngũ Quan Vương sốt ruột lên, đạo hữu, còn xin bỏ qua cho một mã. Đến vào lúc này, Ngũ Quan Vương vì mạng sống, không thể không đối với Đường Mục ăn nói khép nép xin tha. Hy vọng Đường Mục có thể bởi vậy buông tha hắn. Buông tha ngươi, làm sao có khả năng? Nếu như ta là rơi vào hạ phong một bên, đạo hữu ngươi sẽ bỏ qua cho ta sao? Nếu mình làm không tới, liền không muốn cầu người khác làm được. Đường Mục không chút do dự nào từ chối. Hắn không phải là thánh mẫu biểu, liền kẻ địch đều buông tha. Từ mặt thế giết ra hắn, nói lòng dạ độc ác không một chút nào vì là quá. Chết ở Đường Mục trong tay sinh mệnh không biết bao nhiêu. Liền ngay cả làm nhân loại bản thân tồn tại, nếu là địch, Đường Mục cũng sẽ không chút nào hạ thủ lưu tình. Chớ đừng nói chi là này Ngũ Quan Vương là âm giới sinh mệnh, tử vong trước còn không biết là sinh linh gì đây. Giết chết hắn, Đường Mục trong lòng không một chút nào sẽ có gánh nặng. Thấy Đường Mục không hề bị lay động, Ngũ Quan Vương nhất thời có chút nhụt chí, cũng có chút tuyệt vọng. Đường Mục nói rất đúng, nếu là hắn là chiếm cứ ưu thế một phương, hắn là tuyệt đối sẽ không buông tha Đường Mục. Chỉ là hắn hiện tại nằm ở nhược thế một phương, tự nhiên muốn Đường Mục có thể buông tha hắn, chỉ là này rất khó. Có điều Ngũ Quan Vương sẽ không bỏ qua nỗ lực. Ở sinh tử trước mặt, cái gì cũng có thể từ bỏ. Vì vậy Ngũ Quan Vương liền tôn nghiêm đều từ bỏ, quay về Đường Mục xin tha, nói rằng lần này là ta làm không đúng, nếu là đạo hữu có thể tha ta một mạng, ta có thể sử dụng bảo vật chuộc thân, chỉ cần ta không chết, cái gì đánh đổi cũng có thể vì mạng sống. Ngũ Quan Vương đánh bạc đến rồi, nếu như có thể lấy bảo vật chuộc mạng, đối với Ngũ Quan Vương tới nói tuyệt đối là có lời. Bảo vật ta không hề thiếu, ta liền muốn ngươi mệnh. Đường Mục không chút do dự nào từ chối. Bảo vật làm toàn bộ địa cầu nhân loại chúa tể, Đường Mục không thiếu hụt bảo vật. Bình thường bảo vật đối với Đường Mục căn bản cũng không có nhiều tác dụng lớn, nơi cũng không bị Đường Mục để mắt, mà có thể đối với Đường Mục hữu dụng đồng thời bị thấy hợp mắt bảo vật, Đường Mục không cho là Ngũ Quan Vương có. Vì vậy từ chối nói rằng đã là không chết không thôi, chỉ có thể tồn tại một phương, ngươi không cần nói, căn bản cũng không có chỗ để thỏa hiệp. Đường Mục công kích tăng nhanh, nhất thời Ngũ Quan Vương có loại chi không chịu đựng nổi. Ngũ Quan Vương biết tiếp tục như vậy, phỏng chừng không tới hơn trăm hiệp, hắn liền có thể bị Đường Mục chém giết tại chỗ. Nhất thời Ngũ Quan Vương tuyệt vọng, ta chính là Ngũ Quan Vương, ta không phải một người cô đơn, ta còn có 5 cái huynh đệ, đạo hữu ngươi nếu là giết chết ta, ta 5 cái huynh đệ nhất định sẽ báo thù cho ta. Bọn họ so với ta càng thêm lợi hại, còn không bằng tha ta. Lẫn nhau tường ân vô sự, Ngũ Quan Vương thấy dụ dỗ không được, tuyệt vọng thời khắc, chỉ có thể chuyển ra còn lại Ngũ Điện Diêm La đến uy hiếp Đường Mục. Nếu là Đường Mục có kiêng dè, như vậy hắn còn có một chút hy vọng sống. Nhưng Đường Mục còn thật không có bao nhiêu kiêng kỵ. Ngũ Điện Diêm La, Đường Mục tự nhiên biết, cũng biết bọn họ lợi hại. Nếu là thực lực không có tiến nhanh trước, Đường Mục thật là có kiêng dè. Nhưng hiện tại, Đường Mục căn bản là không để ý, nói rằng, buông tha ngươi, ta không tin ngươi sẽ không tìm các huynh đệ của ngươi đến báo thù. Ngược lại đều kết thù, không thể thỏa hiệp, còn không bằng làm thịt ngươi. Kết cục đều là giống nhau, ta có thể xin thề. Chỉ cần ngươi có thể buông tha ta, ta sẽ không cùng huynh đệ ta môn đồng thời đến đây tìm ngươi báo thù. Làm sao? Ngũ Quan Vương cho rằng Đường Mục kiêng kỵ buông tha hắn, hắn sẽ đến đây tìm Đường Mục báo thù. Nhìn thấy hy vọng, nhất thời chuẩn bị xin thề, nói rằng, lời thề đối với tu luyện giả, tiến hóa giả tới nói, có rất lớn ràng buộc. Tuy rằng không phải tuyệt đối, nhưng phần lớn thời điểm là có thể tin. Có thể tin Đường Mục chưa hề nghĩ tới muốn buông tha hắn. Đó chỉ là Ngũ Quan Vương ảo giác mà thôi. Đường Mục lắc lắc đầu. Ta không tin lời thề, càng không tin hơn ngươi. Ngươi liền hết hẳn ý nghĩ này. Chết đi cho ta. Đường Mục sức mạnh công kích tăng mạnh. Ngũ Quan Vương cho rằng Đường Mục sẽ bỏ qua cho hắn, sản sinh ảo giác. Nhất thời phong ngự lộ ra kẽ hở, trong nháy mắt bị Đường Mục nắm lấy, trực tiếp công kích được chỗ yếu hại của hắn vị trí. Trong nháy mắt, Ngũ Quan Vương cả người liền bị Đường Mục cho đánh tan, trở thành một đoàn sương mù. Nhưng như vậy Ngũ Quan Vương còn chưa chết vong, quay về Đường Mục nói rằng, ngươi giết chết ta, các huynh đệ của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, bọn họ không buông tha ta. Ta còn không buông tha bọn họ đây. Hưu chết vào tay ai còn chưa biết được, Đường Mục khinh thường nói. Sau đó vô số công kích rơi vào đoàn kia sương mù mặt trên. Nhất thời đoàn kia sương mù bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt. Đây chính là âm giới sinh mệnh đặc tính, coi như bị đánh nát. Chỉ cần sương mù tồn tại, thì sẽ không hoàn toàn tử vong. Những sương mù này, kỳ thực chính là âm giới sinh mệnh cơ bản tạo thành đơn vị. Hạt linh hồn, là một loại đặc thù hạt căn bản. Theo nhân loại tế bào gần như, chỉ có điều âm giới sinh mệnh đều là có hạt linh hồn như vậy hạt căn bản tạo thành. Theo nhân loại có khác nhau rất lớn. Liền thân thể mà nói, âm giới sinh mệnh thân thể cùng nhân loại thân thể khác nhau. Loại suy với thán cơ sinh mệnh cùng khuê cơ sinh mệnh khác nhau. Ngũ Quan Vương biến thành đoàn kia sương mù rất ngoan cường. Đường Mục công kích không ngừng hạ xuống, đang không ngừng trở thành nhạt, nhưng vẫn không có tử vong. Đối diện tử vong, Ngũ Quan Vương thân thể bị đánh nát, biến thành sương mù hắn vào lúc này thả ra, không ngừng quay về Đường Mục tức giận mắng, nguyên rủa. Đối với này, Đường Mục không quan tâm chút nào. Đường Mục biết, thêm ít sức mạnh, Ngũ Quan Vương sẽ bị hắn giết chết. Không có để Đường Mục chờ đợi bao lâu, lại một lần nữa, vô số công kích hạ xuống. Ngũ Quan Vương cuối cùng hét thảm một tiếng thanh, ở tức giận mắng cùng nguyên rủa bên trong, triệt để tiêu tan, toàn bộ sương mù biến mất, chân chính hồn phi phách tán. Loại này âm giới sinh mệnh thật khó giết, càng là mạnh mẽ càng khó giết. Chỉ cần không phải lập tức triệt để xóa bỏ hắn, liền rất phí công phu. Nếu là này âm giới sinh mệnh hơi hơi mạnh mẽ chút, đào tẩu cũng không phải chuyện quá khó khăn. Muốn giết chết, độ khó rất lớn, giết chết Ngũ Quan Vương, Đường Mục liền không dám xem thường những này cõi âm sinh mệnh. Một Ngũ Quan Vương thực lực kém hắn rất nhiều, giết chết đều muốn phí lớn như vậy, kính. Thậm chí ở trong quá trình này, nếu không là hắn cẩn thận, Ngũ Quan Vương thái tự đại, rất khả năng thắng lợi không hẳn là hắn. Vì lẽ đó, Đường Mục đối với cái khác âm giới sinh mệnh lộ ra lòng cảnh giác. Ngũ quan vương tử vong, trên người bảo vật đều lưu lại. Phần lớn bảo vật, Đường Mục không phải rất lưu ý. Đường Mục duy nhất lưu ý chỉ có hai loại đồ vật. Một chính là ngũ quan vương điểm, được ngũ quan vương một nửa điểm. Đường Mục điểm đột phá đến 7.985 vạn, trở thành bảng tổng sắp đệ nhất, mà ngũ quan vương tử vong vẫn quan tâm bảng tổng sắp biến hóa cái khác thí luyện người khiêu chiến. Trong nháy mắt liền phát hiện, căn cứ bảng tổng sắp biến hóa, bọn họ tự nhiên biết phát sinh cái gì, nhất thời gây nên những người thí luyện khác cảnh giác. Hết chương.